Chiến Long Vô Song, chương 1297, chương 1290. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có muốn tụi em cho bọn họ một ít máu, cho bọn họ một chút màu sắc? Bạo Long xua xua tay, ý bảo không cần thủ hạ hỗ trợ. Hắn từ sau lưng lấy ra một con dao sắc bén vô cùng, một bên cạnh tiến về phía Trần Ninh, một bên khiêu khích nói. Tiểu tử, vừa rồi mày nói cái gì, tai tao không tốt lắm, mày. Có thể nói với tao một lần nữa không? Trung Đại Kỳ cùng mấy thầy cô, còn có phụ huynh học sinh trong xe, kể cả Tống Đình Đình và Đồng Kha, Tống Thanh Thanh, nhìn thấy cảnh này đều căng thẳng. Ngay cả Hoàng Thiên Thuận vẻ mặt máu tươi được vợ con nâng đỡ, ánh mắt cũng phức tạp nhìn Trần Ninh. Vẻ mặt Trần Ninh vẫn như bình thản như trước, giống như, hoàn toàn không phát hiện được uy hiếp chí mạng của con dao trong tay Bạo Long. Anh bình tĩnh nói, lời của tôi, anh nghe rất rõ ràng, không cần tôi nói lại. Ánh sáng trong mắt Bạo Long chợt lóe, vậy mày liền chết đi cho tao. Nói tiếp, con dao sắc bén trong tay, đột nhiên hung hăng đâm vào lồng ngực Trần Ninh. Cẩn thận, Tống Sinh Đình nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. Hiện trường có không ít phụ huynh cũng sợ hãi kêu lên, mọi người đều che mắt con mình, sợ để cho đứa nhỏ nhìn thấy Trần Ninh bị đâm chết. Trần Ninh đứng tại chỗ bất động, mắt thấy con dao của đối phương sắp đâm vào ngực anh. Anh mới ra tay như tia chớp giữ chặt cổ tay đối phương. Đồng tử Bạo Long phóng to, không dám tin nhìn Trần Ninh. Trần Ninh lại tay không nắm lấy cổ tay hắn, thân thủ này cũng quá lợi hại đi. Bạo Long ý thức được không ổn, hắn dùng hết khí lực toàn thân, hung hăng túm hai cái, muốn tránh thoát sự kiểm soát của Trần Ninh. Nhưng mà, mặc cho hắn dùng hết sức khí lực, cổ tay bị Trần Ninh bắt được, vậy mà không có cách nào di chuyển. Trong cơn giận dữ, hắn đang muốn nhấc chân cho Trần Ninh một cái vào chỗ hiểm. Tuy nhiên, Trần Ninh di chuyển nhanh hơn. Bàn tay Trần Ninh dùng sức, răng rắc. Một tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên, Trần Ninh lại trực tiếp bẻ gãy cổ tay Bạo Long. Ni, Bạo Long kêu thê lương thảm thiết, vang vọng khắp nơi. Mọi người tại hiện trường nhìn thấy cảnh này, đều sợ ngây. Người, những thủ hạ của Bạo Long thấy thế, vừa kinh vừa giận, đang chuẩn bị xông lên xe vây đánh Trần Ninh. Tay trái Trần Ninh xách Bạo Long, trực tiếp đi ra ngoài, nghênh đón đám tên côn đồ. Bịch. Trần Ninh bay lên một cước trực tiếp đá bay tên côn đồ vừa mới xông lên cửa xe ra ngoài, còn mang theo mây đồng bạn. Trần Ninh tiện tay ném Bạo Long xuống xe, Bạo Long ngã đến nhe răng nhếch miệng, vẻ mặt thống khổ. Giết chết tiểu tử này. Trong âm thanh phẫn nộ của Bạo Long, không ít tên côn đồ, nhao nhao nhào về phía Trần Ninh vừa mới từ xe buýt đi xuống. Cách chương.